Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, Đỏ Sát Tân Nương. Rời đi xe buýt quỷ. Từ trên thực lực mà nói, cái này Đỏ Sát Tân Nương xa so với xe buýt quỷ còn mạnh hơn nhiều. Về phần cụ thể có nhiều mạnh, Trần Mặc không có khái niệm gì. Hắn hiện tại chỉ muốn thoát khỏi cái đồ chơi này. Tạch tạch tạch, Trần Mặc miệng càng ngoác càng lớn. Răng cưa một dạng răng để cho người ta khiếp sợ. Các loại mở rộng tới trình độ nhất định về sau, hắn đột nhiên cắn xuống, trực tiếp đem Đỏ Sát Tân Nương đầu một ngụm buồn bực rơi mất. Đồng thời mấy đạo ác mộng quỷ trào chụp vào thân thể của nàng. Lưỡi hái tử thần cũng trùng điệp chặt xuống. Đỏ trắng song sát đối xông sau xe buýt quỷ liền không có tiếp tục công kích Trần Mặc. Cho nên hắn hiện tại có thể toàn lực đối phó cái này Đỏ Sát Tân Nương. Không cần phân tâm, nhưng mà, nhìn như yếu đuối kiều tiểu Đỏ Sát Tân Nương, lại chặn lại Trần Mặc tất cả công kích. Thậm chí bị Trần Mặc một ngụm buồn bực dưới đầu, cũng còn đang nói chuyện ai a, tướng công, ngươi làm sao gấp gáp như vậy a? Mới nói ngươi đã là người của ta, còn khỉ gấp làm gì? Đang lúc nói chuyện, Đỏ Sát Tân Nương trên thân tràn ngập ra từng tia từng sợi dây đỏ, dãy giụa hướng Trần Mặc trong thân thể chui vào. Nhưng là Trần Mặc cũng không phải dễ trêu. Hắn nhìn như trăm ngàn chỗ hở người bù nhìn thân thể, không có cho những này dây đỏ một cơ hội nhỏ nhoi. Những này tơ hồng dây liều mạng nhúc nhích, làm thế nào chui cũng không chui vào lọt. Phát giác được Trần Mặc khó chơi về sau, Đỏ Sát Tân Nương khí tức trên thân càng phát xâm lãnh, quỷ dị, càng nhiều dây đỏ từ trong thân thể của nàng xông ra, như là màu đỏ thác nước, một lòng muốn nhập xâm Trần Mặc thân thể. Tại Đỏ Sát Tân Nương điên cuồng công kích đến, Trần Mặc phòng ngự ẩn ẩn có bị công phá dấu hiệu. Cái này khiến Trần Mặc tối om con mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Đáng sợ ma thần hình thái. Mở, Trần Mặc trong lòng khẽ quát một tiếng, quanh thân lượn lờ lên đạo đạo hắc khí. Sau đó thân thể của hắn kịch liệt bành trướng lên, hóa thành một cái gần 4 mét kinh khủng người bù nhìn. Xe buýt quỷ trần xe bị hắn cao cao nhô lên, nhưng lại không có phá mà là giống cục tẩy đồng dạng bị trống ra. Mở ra ma thần hình thái về sau, dây đỏ cùng hắc khí dây dưa cùng nhau, chém giết, mặc dù song phương cũng không hề nhúc nhích, nhưng lại đang tiến hành nguy hiểm nhất giao phong. Không đợi cái này hai đại quỷ dị phân ra thắng bại, một bên vải trắng quan tài không vui, loảng xoảng bang, loảng xoảng bang, vải trắng quan tài vách quan tài chấn động kịch liệt, sau đó nhấc lên một cái khe hở bên trong, duỗi ra hai cái tái nhợt hư thối quỷ thủ, hướng Đỏ Sát Tân Nương chộp tới. Xoạch, hai cái quỷ chảo gắt gao bắt lấy Đỏ Sát Tân Nương, muốn đem nàng kéo về đến đỏ thẫm kiệu hoa bên trong đi. Không riêng gì trắng sát, liền ngay cả cái khác người áo đỏ cùng người áo trắng cũng toàn bộ đều ngừng lại, dùng quỷ dị ánh mắt trừng trừng chằm chằm vào Đỏ Sát Tân Nương. Đang cùng Đỏ Sát quấn quýt Trần Mặc đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Đỏ Sát Tân Nương tựa hồ đang bị mảnh này quỷ vực chỗ bài xích, chỗ căm thù. Thế nhưng Đỏ Sát Tân Nương không phải mảnh này quỷ vực một bộ phận sao? Làm sao đột nhiên ở giữa đấu đâu? Trần Mặc có chút kỳ quái. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Đỏ Sát Tân Nương đột nhiên điên cuồng. Ta, ngươi là ta, cho ta, cho ta. Đỏ Sát Tân Nương thanh âm trở nên dữ tợn điên cuồng, không ngừng tại Trần Mặc trong miệng gào thét. Một cỗ lực lượng đánh thẳng vào Trần Mặc, ngược lại gặm cũng gặm không xong. Trần Mặc dứt khoát đem đầu của nàng phun ra. Ta, ngươi là ta, cho ta, cho ta. Thoát khốn về sau, Đỏ Sát Tân Nương vẫn tại điên cuồng gào thét. Đỏ thẫm khăn voan tung bay như oán linh, hai tay của nàng sinh trưởng ra sắc bén như đao màu đỏ móng tay, không ngừng tại Trần Mặc trên thân trượt nắm lấy, phát ra âm thanh chói tai, phảng phất chộp vào kim loại bên trên. Đỏ Sát Tân Nương tự hồ muốn có được Trần Mặc trên người một vật gì đó mà lại là vô cùng bức thiết muốn có được. Nhưng là cái này cũng không dễ dàng. Quả thật, đỏ sát tân nương thực lực rất mạnh, là Trần Mặc cho đến tận này thấy qua mạnh nhất quỷ dị. Nhưng là Trần Mặc cũng tương tự rất đáng sợ. Mở ra ma thần hình thái về sau, hắn không chút nào hư đỏ sát tân nương. Đặc biệt là mảnh này quỷ vực còn tại mâu thuẫn đỏ sát tân nương về sau. Trần Mặc ứng đối thì càng dễ dàng. Hắn một chút xíu chiếm thượng phong. Trong tay lưỡi hái tử thần, thậm chí đã đâm vào đỏ sát tân nương trong thân thể. Đỏ sát tân nương thân thể phá vỡ một cái lỗ hổng nhỏ. Trong cơ thể nàng dâng trào ra, không phải máu tươi, thậm chí không phải chất lỏng, mà là từng đoàn lớn màu đỏ sợi tơ. Quỷ dị vô cùng, xe buýt quỷ đích thật là một cái đặc thù quỷ dị, nó mặc dù không thể chống đỡ được đỏ trắng song sát đối xông, nhưng là đỏ trắng song sát quỷ vực cũng lưu không được nó. Mặc kệ trên xe xảy ra chuyện gì, chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt, nhiều đáng sợ, xe buýt quỷ đều không có dừng lại, một mực tại lái về phía trước đi. Lúc này, nó đã nhanh muốn chạy đến quỷ vực biên giới. Xe buýt quỷ trên thân xe bò đầy màu đỏ cùng màu trắng đồ vật. Đỏ trắng song sát quỷ vực tựa hồ muốn đem nó lưu lại. Nhưng là xe buýt quỷ tốc độ một chút cũng không có nhận đến ảnh hưởng. Theo tốc độ này mở đi, còn có mười mấy giây xe buýt quỷ liền có thể ly khai cái này phiến đáng sợ đỏ trắng song sát quỷ vực. Đồng thời, tại trắng sát kéo lấy dưới, đỏ sát tân nương một chút xíu bị thoát ra Trần Mặc. Xem bộ dáng là muốn bị kéo về đến đỏ thẫm kiệu hoa bên trong đi. Cái này khiến nàng càng phát điên cuồng. Ta, cho ta, ngươi là ta. Đỏ sát tân nương thanh âm đã không có trước đó thanh tịnh động lòng người rồi, mà là một loại quỷ dị, điên cuồng, kinh khủng trầm thấp gào thét. Chỉ là thanh âm này, liền để số ít vừa rồi may mắn tránh thoát đỏ trắng song sát đối xông hành khách toàn bộ tại trong thống khổ chết đi. Những này chết đi hành khách, trong thất khiếu chảy ra màu đỏ sợi tơ. Tử trạng quỷ dị, ngay cả ngụy trang thành thi thể đông tử cũng không ngoại lệ. Không có trốn qua lần này nguy cơ chí mạng. Nhưng là mặc kệ đỏ sát tân nương như thế nào điên cuồng công kích Trần Mặc, đều không có tác dụng. Ngược lại là Trần Mặc trong tay lưỡi hái tử thần, một chút xíu xé mở thân thể của nàng. Tại trắng sát kéo lấy dưới, nàng đã hoàn toàn từ Trần Mặc phần lưng thoát ra. Chỉ có một đôi tay còn gắt gao vờn quanh tại Trần Mặc trên cổ. Nhưng là theo xe buýt quỷ di động, đỏ sát tân nương đôi tay này cũng chụp không ở. Xe buýt quỷ sắp ly khai cái này phiến đỏ trắng song sát quỷ vực. Ba, một tiếng vang trầm, đỏ sát tân nương gắt gao bao quanh Trần Mặc không thả hai tay. Tại tự thân quỷ vực cùng xe buýt quỷ song trọng xé xuống, bạo liệt ra, hóa thành một đoàn hỗn loạn vặn vẹo tơ hồng dây. Không, cho ta, cho ta. Lần này, đỏ sát tân nương triệt để điên cuồng. Mắt thấy là phải cùng Trần Mặc lúc chia tay, những cái kia màu đỏ sợi tơ đột nhiên ngưng tụ trở thành một cái câu chảo, trùng điệp móc tại Trần Mặc một cây rơm dạ bên trên. Sau một khắc, xe buýt quỷ nhanh chóng cách rời đỏ trắng song sát quỷ vực. Mặc kệ là đỏ sát vẫn là trắng sát, đều từ xe buýt quỷ bên trên rời đi. Những cái kia quỷ dị âm nhạc cũng trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ thế giới yên tĩnh trở lại. Trần Mặc cúi đầu xem xét, phát hiện mình ngực thiếu một cái rơm dạ tại một khắc cuối cùng. Đỏ sát tân nương cuối cùng từ Trần Mặc lấy đi một cây rơm dạ, mà làm đại giá, nàng cái kia câu chảo cũng lưu tại Trần Mặc trên thân. Đã mất đi lực lượng về sau, cái này câu chảo lần nữa biến thành một đoàn màu đỏ sợi tơ. Trần Mặc tâm niệm vừa động, một cây rơm dạ mọc ra, đền bù cái kia nhỏ trống chỗ. Mất đi một cây rơm dạ, với hắn mà nói cùng chóc ra một cọng tóc gáy không sai biệt lắm. Không hề ảnh hưởng, hắn chỉ là có chút không hiểu rõ. Cái này đỏ sát tân nương vì sao điên cuồng như vậy? Tình nguyện nỗ lực trả giá nặng nề, cũng muốn từ trên người hắn gỡ xuống một cây rơm dạ. Đây đối với đỏ sát tân nương rất trọng yếu sao? Trần Mặc có chút không rõ ràng cho lắm. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng một chút, hắn hiện tại cái này đỏ sát tân nương trên thân có rất nhiều bí ẩn. quỷ dị là không có trí tuệ, không có tư duy, liền xem như có thể nói chuyện quỷ dị, cũng bất quá là cùng loại với thiết lập tốt máy tính chương trình bình thường. Vừa đi vừa về liền cái kia mấy câu, nhưng là vừa rồi cái kia đỏ sát tân nương. Trần Mặc rõ ràng từ trên người nàng cảm nhận được ba động tâm tình. Hơn nữa còn rất mãnh liệt. Trần Mặc không cho rằng trên cái thế giới này còn có cùng hắn tương tự tồn tại như vậy. Chỉ có một cái khả năng. Cái này đỏ sát tân nương. Là một cái ngự linh giả. Chuẩn xác điểm tới nói. Là một cái sắp bị đồng hóa ngự linh giả. Khống chế quỷ dị. Là có phong hiểm. Có tác dụng phụ. Càng cường đại. Càng nguy hiểm quỷ dị. Phong hiểm lại càng lớn. Một cái sơ sẩy. Ngự linh giả liền có đánh mất bản thân. Bị quỷ dị đồng hóa phong hiểm. Nghĩ như vậy. Cái kia đỏ sát tân nương có thể là một cái sắp bị triệt để đồng hóa cường đại ngự linh giả. Hơn nữa còn bị kéo tiến vào quỷ vực bên trong. Nhìn tình huống này, cơ bản là chết chắc. Nhưng là nàng vừa rồi điên cuồng như vậy hành vi. Mơ hồ để Trần Mặc nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ, trên người mình có thể làm cho nàng thoát khốn đồ vật. Cho nên nàng mới có thể điên cuồng như vậy sao? Trần Mặc hơi sau khi suy nghĩ một chút. Liền đem chuyện này quên hết đi. Tin tức quá ít, nghĩ không ra cái như thế về sau với lại những này cũng chuyện không liên quan tới hắn. Lần này từ biệt, Trần Mặc khả năng rốt cuộc không có cơ hội đi cái kia đỏ trắng song sát quỷ vực. Hắn nhìn một chút đỏ sát tân nương lưu lại màu đỏ sợi tơ. Cuối cùng vẫn là đem nó thu nhập mình quỷ vực bên trong. Không chừng về sau có tác dụng gì. Sau đó Trần Mặc ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Lúc này, chạy ra đỏ trắng song sát quỷ vực xe buýt quỷ. Lần nữa, về tới đầu kia hai bên đều là hư không con đường. Chỉ bất quá, hiện tại trên xe cái khác hành khách, đã chết hết liền ngay cả sống 5-6 ngày đông tử. Cũng không có ngoại lệ. Hắn trong thất khiếu tuôn ra đại lượng màu đỏ sợi tơ. Đã từ giả thi thể biến thành thật thi thể. Trước đỏ trắng song sát quỷ vực, quá hung lệ trực tiếp diệt sạch tất cả hành khách. Ngoại trừ Trần Mặc không có đi quản những này đen đủi hành khách. Hắn thu hồi ma thần hình thái, yên lặng đứng tại xe buýt quỷ bên trên, chờ đợi đến trạm. Trần Mặc vốn là đang đuổi giết hắc ưng tiểu đội cuối cùng ba người. Kết quả ngoài ý muốn bên trên xe buýt quỷ, đã trải qua vừa rồi những chuyện kia. Hiện tại hắc ưng tiểu đội ba người đã bắt lấy, tùy thời có thể giết chết. Xe buýt quỷ cũng biết không sai biệt lắm, là thời điểm xuống xe. Một lát sau, xe buýt quỷ đến trạm. Sau cửa xe mở ra, bên ngoài vẫn như cũ là tối om một mảnh, thấy không rõ tình huống. Trần Mặc có thể tại cái khác quỷ vực sống sót, nhưng là nếu như quỷ vực mạnh hơn một chút, làm sao ra ngoài là cái vấn đề lớn, nói không chừng sẽ bị vây khốn, cho nên Trần Mặc không có trực tiếp xuống xe, mà là từ mình quỷ vực bên trong đem sắp chết số 3 kéo đi ra. Gieo xuống vong trùng sau từ cửa sau xe ném ra ngoài, Trần Mặc có thể không bị hạn chế cảm ứng được. Bị hắn gieo xuống vong trùng mục tiêu trạng thái, số 3 bị vứt xuống sau xe, không đến nửa giây, liền chết. Trần Mặc minh bạch cái này xuống xe điểm là quỷ vực. Liền không hề động, lại mở trong chốc lát về sau. Xe buýt quỷ lần nữa đến trạm. Lần này, Trần Mặc cùng trước đó đồng dạng. Đem gieo xuống vong trùng số 2 ném xuống dưới. Lần này, số 2 không chết. Trần Mặc thông qua hắn. Cảm ứng được bên ngoài là bình thường thế giới. Thế là hắn chậm rãi đi xuống xe. Ngoài xe. Là một đầu vắng vẻ rừng rậm đường, cái thời gian bây giờ ước chừng là rạng sáng 4 khoảng 5 giờ. Trời còn mông mông sáng. Trên đường lớn không có một ai. Sau khi xuống xe, Trần Mặc đem số 1 cùng số 2 giết chết. Cũng đem bọn hắn quỷ dị nuốt vào mình quỷ vực bên trong. Sau khi làm xong, Trần Mặc liền lợi dụng quỷ vực nhanh chóng rời đi. Trần Mặc sau khi rời đi, xe buýt quỷ bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tự hồ thật một người sống cũng không có. Ngay tại lúc xuống xe môn phải đóng lại thời điểm, nguyên bản đã là thi thể đông tử đột nhiên nhảy dựng lên. Ở phía sau cửa xe quan bế trong nháy mắt, hắn bước nhanh lao ra ngoài. Đông tử sau khi xuống xe, Xe buýt quỷ bộ dáng dần dần mơ hồ, ẩn vào trong bóng tối tiếp tục chạy. Ai cũng không biết nó biết mở hướng phương nào. Trạm tiếp theo lại sẽ là một cái như thế nào kinh khủng quỷ vực. Sau khi xuống xe, nhìn thấy phía ngoài bình thường thế giới. Đông Tử Hư Nhược quỳ trên mặt đất, kích động kém chút khóc lên. Hắn, thế mà còn sống từ xe buýt quỷ xuống xe. Cái này thật quá khó khăn. Đầu tiên là người bù nhìn quỷ dị, ngay sau đó lại là đỏ trắng song sát. Sau đó bọn chúng còn bóp lên đỡ tới. Cái này hai đại quỷ dị thật là đáng sợ. Chỉ là chiến đấu dư ba, liền đem Đông Tử cho đánh chết. Bất quá Đông Tử trước đó lập qua đại công, từ đặc sự cục tổng bộ cái kia xin đến một cái chết thay búp bê. Chỉ cần thi thể trình độ hư hại không cao hơn 50%, liền có thể phục sinh một lần. Nên đạo cụ vì quỷ dị, chỉ có thể sử dụng một lần. Đông Tử liền là dựa vào lấy cái này đạo cụ cùng Trần Mặc chỉ đường, mới may mắn còn sống rời đi xe buýt quỷ. Chậm thở ra một hơi về sau, Đông Tử nhìn xem số 1 cùng số 2 mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thi thể, không khỏi dùng mình một cái. Người rơm kia quỷ dị quá kinh khủng, nói ít là cái C cấp quỷ dị, cũng không biết nó đi hướng phương nào. Không được, ta phải mau đem tin tức này thông chi cho cấp trên. Trong lòng nghĩ như vậy, Đông Tử cưỡng ép nâng lên thân thể hư nhược, một bên dọc theo đường cái đi, một bên gọi điện thoại. Uy, ai vậy? Lão tử đang tại trà án đâu mẹ? Cũng không biết cái nào hung nhân, thế mà đem Hắc Ưng tiểu đội người xử lý 8 cái. 3 người còn lại cũng không biết thế nào, ngược lại hoàn toàn biến mất tung. Một bên khác, Vân Đô đặc sự cục cục trưởng Khấu Chính Lương đang tại trà án nhìn thấy một cái mã hóa điện thoại. Gọi tới về sau, hắn có chút khó tin nói đến lần này đại án. Mã hóa điện thoại đều là đặc sự cục nội bộ nhân viên. Với lại cấp bậc không thấp, cho nên Khấu Chính Lương dám yên tâm to gan nói những lời này. Thuận tiện còn có thể liên hệ dưới tình báo. Uy, cục trưởng, ta là Đông Tử, ta biết Hắc Ưng tiểu đội người là bị cái gì giết chết. Đông Tử Hư Nhược thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Cái gì? Đông Tử, ngươi còn sống? Cái này thật quá tốt rồi các loại. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi biết Hắc Ưng tiểu đội người là ai giết? Nghe được Đông Tử còn sống, Khấu Chính Lương đầu tiên là kích động, sau đó lập tức liền ngây ngẩn cả người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.